Chương 59, Hắc Trư Bạch Dương. Có lẽ là buổi sáng tại đỉnh núi thổi phong, cơm trưa sau Hồng Tảo liền cảm thấy nghẹn mũi. Sợ nhiễm lên phong hàn, Hồng Tảo nhanh chóng nói cho nàng biết Nương Vương Thị, cùng nhường nàng cho nấu gừng đường đỏ trà uống. Lý Mãn Độn nghe nói Hồng Tảo bị cảm lạnh, lúc này liền quyết định đốt giường lò. Tuy rằng, Cao Trang thôn phong tục là vào tháng 11 mới đốt giường lò, nhưng Lý Mãn Độn phát hiện mình đừng ra, tất nhiên là nói đốt liền đốt, không mang theo do dự. Năm nay Lý Mãn Độn xây nhà, rất được một đám củi gỗ đầu cùng vụ bảo. Lập tức đặt vào bắc ngoài tường giường lò động cất xong củi gỗ đầu cùng vụ bảo, sau đó dùng hai thanh cỏ đoàn cho cháy. Lý Mãn Độn chạy đến trước hành lang ngoài chờ nóc nhà ống khói ra khói, mới vừa phóng tâm mà lại chạy tới thêm hai thanh cỏ chất dẫn cháy, đóng lại giường lò cửa động. Thừa nóng uống một chén nóng cháy gừng đường đỏ trà, Hồng Tảo chùm chăn trong ngủ một buổi trưa. Chờ Hồng Tảo một giấc ngủ dậy, chính phòng trong giường lò cùng tường lửa cũng có chút ôn. Tại ấm áp trong phòng lại ăn một chén tay nghiền giấm chua mì nước, sau đó phát một thân mồ hôi, Hồng Tảo trận này phong hàn cũng liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Tuy rằng Lý Mãn Độn không nhắc lại Phượng Tuyến sự tình, nhưng Hồng Tảo vẫn là quyết định cách thôn trang cùng công phòng xa một chút, để tránh cha nàng xúc cảnh sinh tình, lại để cho nàng học Phượng Tuyến. Cho dù không lại đi thôn trang, nhưng thôn trang sự tình, Hồng Tảo nhưng vẫn là không sai biệt lắm đều biết. Dư Tằng Thị mỗi ngày đến nhà nàng hỗ trợ, Dư Trang Đầu sớm muộn gì đều tới đón đưa. Dư Trang Đầu mỗi lần tới ra đều sẽ thương lượng với Lý Mãn Độn chút trong thôn trang sự tình. Cho dù Lý Mãn Độn mới từ thôn trang trở về. Vì thế, Hồng Tảo liền tức liền biết thôn trang chuồng dê nền móng tạm mối, cục đá đến, ngói đến, cửa sổ trang thượng, cựu đến, trước cùng phía trước một đám nuôi cùng một chỗ, thượng lương, chuồng dê xây xong, bầy dê tách ra. Tại năm nay đầu một hồi tuyết rơi đến một ngày trước, bận việc 10 ngày chuồng dê cuối cùng xây xong, ba cái bầy dê cũng các tiểu các vị, có chính mình cục đá ổ tuyết rơi ngày đó buổi sáng. Dư Trang Đầu đưa Dư Tằng Thị lại đây khi mang hộ đến Lý Mãn Độn muốn tới quá tiết cửu, cá, gà, áp cùng với qua mùa đông tháng tuổi. Trong đó cửu đã tẩy bóc sạch sẽ, hơn nữa cắt chia làm đầu, thân cùng tứ chân ngũ phần. Về phần cửu tạp, Lý Mãn Độn trước liền nói hay lắm không muốn. Nhà hắn Hồng Tảo chịu không nổi cái kia hương vị phân ra trước lao chạch giết heo, Hồng Tảo như vậy thèm thịt đều không ăn giết heo đồ ăn, hiện tại dĩ nhiên là lại càng không ăn. Lý Mãn Độn nhìn trời, đem kia chết không nhắm mắt đầu dê đơn lấy ra cho Dư Trang Đầu nói, ngày mai quá tiết, cái này đầu dê liền lấy cho ngươi trở về N.A.U. canh đi. Trong nhà ngươi cũng bận rộn, hôm nay cơm trưa sau sẽ tới đón trong nhà ngươi trở về. Quá tiết, đợi tuyết ngừng, đường dễ đi, lại đến. Đường không dễ đi, có ta ở đây ra, không đến cũng không có việc gì. Đưa tiễn thiên ân vạn tạ Dư Trang Đầu. Lý Mãn Độn nhìn nhìn cựu thân cùng bốn con chân dê, liền tức để ra một con trước chân cho Dư Tằng Thị, thỉnh nàng hỗ trợ thu thập, cựu thân thì nhường gác qua bên ngoài đông lạnh tạm gác lại đợi về sau ăn. Còn lại tam điều chân dê, Lý Mãn Độn chuẩn bị một cái trước chân đưa tộc trưởng, hai cái chân sau gửi hắn nhị bá cùng hắn cha. Nhị bá cùng tộc trưởng không chỉ có là trí thân, tại hạ thu nhà mình xây nhà khi giúp xuất lực, hơn nữa tại trong tộc trong thôn đều có người trông. Lý Mãn Độn muốn làm vững chắc Lý Giáp không thiếu được bọn họ giúp đỡ. Về phần hắn cha Lý Cao Địa, Lý Mãn Độn càng là muốn đưa hiếu thân lễ, hơn nữa còn nhất định phải đưa được so tất cả những người khác đều nhiều mới được. Vì vậy lần này đồng chí Lý Mãn Độn còn thêm vào dùng nhiều tiền cho hắn cha mua kiện da dê áo khoác. Lấy ba cái giỏ trúc, Lý Mãn Độn trước tiên ở mỗi cái sọt sọt để lót hai mảnh làm lá sen, phương đem chân dê đưa vào đi, sau đó lại đệm một tầng lá sen. Lại bỏ vào hai cái 5 cân đại cá mẹ trắng, tiếp lại đệm lá sen, bỏ vào lúc trước chuẩn bị rượu cùng đường trắng. Đồ vật trang hảo, Lý Mãn Độn đề ra, cuối cùng xác nhận sọt trọng lượng đủ nặng, mỗi cái chừng chừng 20 cân. Bên ngoài tuyết rơi không tốt đẩy xe. Lý Mãn Độn chỉ có thể lấy trước gánh nặng gánh chịu hai cái sọt cho tộc trưởng cùng hắn nhị bá đưa đi, sau đó lại gấp trở về đề ra hắn cùng hắn cha lễ sọt cùng mua ra dê áo khoác. Bởi vội vàng về nhà, Lý Mãn Độn đến tộc trưởng cùng hắn nhị bá ra đều là vào phòng chào hỏi đem đồ vật buông xuống liền đi, liền nước miếng đều không uống, hoàn toàn liền chưa nói đưa chút cái gì. Thì ngược lại hắn đi sau, Lý Quý Ngân mẹ hắn Tôn Thị vì lấy nàng công công Lý Xuân Sơn thích, cố ý đem sọt trong đồ vật từng kiện lấy ra lật xem. Đường, rượu, Tôn Thị nhìn đồng dạng báo đồng dạng, ân, phía dưới là cá. Tốt đại cá mẹ trắng A một tay một cái sách ra trong rổ hai ngày đại cá mẹ trắng, Tôn Thị ước lượng trọng lượng, trong lòng nhạc nở hoa, tay nàng chính là xứng. Cá mỗi điều đều 5 cân trở lên, hai cái cá 10 cân không chạy. Lý Xuân Sơn tuy rằng vẫn ngồi như vậy hút thuốc nổi mà không lên tiếng, nhưng nhìn thấy đại ngư đáy lòng cũng là thích, mãn độn đứa nhỏ này hào phóng, có cái gì bỏ được cho người. Vung xuống cá mẹ trắng, Tôn Thị lại đi để ra thịt, kết quả nhất bất lưu tâm, lại không nhắc lên. Gì, Tôn Thị hai tay bưng lên sọt ước lượng, không khỏi cười nói, cha, mãn độn huynh đệ như thế nào đưa như thế nhiều thịt ta sách, phải có 12-13 cân đâu như thế nhiều. Lý Xuân Sơn cũng ngạc nhiên nói, hảo hảo, thế nào đưa như thế nhiều bị giết hại heo đoán chừng là đi. Tôn Thị đem thịt liền sọt bưng lên đến, nghĩ nhỏ nhìn một cái đưa là cái nào bộ vị thịt, không nghĩ vừa nhập mắt lại là một mảnh chân, mà chân cũng không giống móng heo. Nhìn sau một lúc lâu, Tôn Thị không xác định nói ra, đây là cựu đi. Lý Xuân Sơn nghe vậy nói, ngươi xách ra đến, ta xem một chút. Tôn Thị vội vàng đem giỏ trúc xách ra đi, Lý Xuân Sơn cúi đầu nhìn, gật đầu nói, ân, chính là cựu. Lớn như vậy một chân, nên hơn 100 tiền đâu. Tôn Thị được xác nhận, mừng đến liền giọng đều cao. Thịt dê đắt quá a, so thịt heo còn đắt hơn. Lý Xuân Sơn thì phân phó một bên xem náo nhiệt tiểu tôn tử nói, Quý Ngân, ngươi đi hỏi thăm một chút, ngươi mãn độn thúc cho ngươi tam gia gia gia cùng tộc trưởng gia đều đưa chút cái gì. Lý Quý Ngân bất quá đi ra ngoài một khắc, liền chạy về đến nói, gia gia, vừa ta hỏi Quý Lâm ca. Mãn độn thúc cho hắn ra đồ vật cùng chúng ta đồng dạng, chính là hắn ra chân dê tiểu điểm, chỉ có 10 cân da mặt. Tam gia gia gia, chúng ta khẩu qua một chút, đã nhìn thấy mãn thương thúc tại môn đường trẻ tuổi. Giống như mãn độn thúc còn chưa đi qua. Bất quá, vừa ta lúc trở lại, ngược lại là nhìn đến mãn độn thúc con cái cùng đưa chúng ta đồng dạng giỏ trúc, trong tay xách cái bao khỏa vào tam gia gia gia. Lý Xuân Sơn nghe xong Lý Quý Ngân lời nói, tâm tình thư sướng, mãn độn đưa hắn chân dê so tộc trưởng gia đại có thể thấy được mãn độn đưa hắn lễ không chỉ là mặt mũi tình, trong lòng thật là có hắn cái này trưởng bối. Mà mãn độn nhiều đưa kiện xiêm y gì cho Lý Cao Địa cũng là nên, kia đến tột cùng là phụ thân hắn. Lý Cao Địa xem Lý Mãn Độn một người tới ra đưa quà tặng trong ngày lễ, có chút không vui, thế nào chỉ một mình ngươi đến. Lý Mãn Độn nghe tiếng cười nói, bên ngoài hạ đại tuyết đâu, đường không dễ đi. Đợi ngày mai tuyết ngừng, lại nhường nàng hai cái đến. Lý Cao Địa nghe xong không lên tiếng, trong lòng không lớn thoải mái. Hắn cảm thấy nhi tử Lý Mãn Độn liên quan con dâu Vương Thị cùng cháu gái Hồng Tảo đều không tôn trọng hắn. Lý Mãn Độn buông xuống sọt, đem trong tay quần áo bọc quần áo đưa cho Lý Cao Địa. Cha, đây là ta hiếu kính ngài xiêm y. Thì hãy mắt thấy Lý Cao Địa không lên tiếng, mà Vu Thị ngồi ở một bên cũng không tới tiếp. Lý Mãn Độn liền chính mình cởi bỏ bọc quần áo rũ ra bên trong da dê áo choàng ngắn cho Lý Cao Địa nhìn. Cha, ngài trên thân thử xem. Nhìn lớn nhỏ thế nào có thích hợp hay không. Lý Cao Địa nhìn lên thấy là da dê áo choàng ngắn, túi mí mắt lập liêu lên, trong mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Hắn đưa tay sờ sờ áo choàng ngắn vải mặt cùng bên trong da lông, gật đầu khen, là cựu da, thứ tốt. Sờ sờ tự thân xiêm y, Lý Cao Địa do dự đứng lên mặc vào da dê áo khoác. Quần áo bên trên thân một cái trước mắt, Lý Cao Địa cổ lập cảm nhận được cựu da lông kia không giống bình thường mềm mại cùng ấm áp. Ngượng ngùng tiến phòng ngủ chiếu Vu Thị gương đồng, Lý Cao Địa thận trọng nâng nâng chân, nhìn đến áo khoác và áo qua đầu gối, sau đó lại nâng nâng cánh tay, nhìn đến cổ tay áo thoáng qua thủ đoạn, liền gật đầu nói, cái này xiêm ý gì vừa người, ngươi có tâm. Làm việc cả đời, Lý Cao Địa thân thể không thể tránh khỏi cũng có chút gân cốt đau, đã có tuổi người cơ hồ đều sợ hãi lâm đông tháng chạp gió Tây Bắc. Vì thế, được một kiện có thể ngăn phong ra xiêm ý gì, cơ hồ là cao trang thôn mỗi cái lao nhân tâm nguyện. Lý Cao Địa 50 tuổi khi liền muốn được kiện ra xiêm y rìa, chỉ tiếc xiêm y rìa quá đắt, cho dù một kiện phổ thông sơn dương áo da, ít nhất cũng muốn 4 tấm da dê, ngoài ra còn muốn khắc gạp, ít nhất cũng phải nhất treo nhiều tiền. Mua không nổi xiêm y rìa, Lý Cao Địa cũng không bắt buộc. Hắn chỉ là tại mỗi khi gân cốt đau thời điểm hội nhịn không được nghĩ, như được một kiện ra xiêm y rìa liền tốt rồi. Không thành nghĩ. Năm nay trời đông giá rét còn chưa tới, mãn độn đổ trước hiếu kính hắn một kiện cừu áo da thường. Có cái này xiêm y kìa, sau này hắn đi ra ngoài thả trâu, nhưng liền không sợ phong. Càng nghĩ càng vui vẻ, Lý Cao Địa đáy lòng cười liền kìm lòng không đặng từ trên gương mặt tràn đi ra. cái này xiêm y gì được không ít tiền đi? Lý Cao Địa làm bộ như lơ đãng hỏi. Giá còn thành, cũng liền tam treo nhiều. Lý Mãn Độn hồi được nhẹ nhàng, giống như lúc trước cái kia nghe hỏa kế nói một kiện tam sâu tiền khi ngại quý người không phải hắn. Ân, khó được là trong thành thợ may phô, có cha ngài số đo. Lý Cao Địa vóc dáng so người bình thường muốn cao một chút, cũng càng phế liệu một ít, bộ y phục này dùng lục trương nửa ra, ra giá ba treo tứ chuỗi tiền. Lý Cao Địa vừa nghe xiêm y gì làm tam sâu tiền, mà còn là thành trong thợ may phô mua, liền càng thư thái. Lúc trước nghe Vu Thị cùng Quách Thị nói thẩm Lý Mãn Độn cho Hồng Tảo mua 300 văn xiêm y gì thời điểm, Lý Cao Địa trong lòng kỳ thật cũng là chua nhi tử nuôi lớn như vậy, lại chỉ biết là cho nữ nhi mua xiêm y gì, đem hắn cái này cha không hề để tâm. Thiên việc này vẫn không thể đối người nói. Không chỉ không thể nói, còn phải tại người khác nhắc đến thời điểm, ra vẻ không để ý, để tránh cho không người chê cười. Hắn cái này trong lòng hèn nhất ta, đừng nói nữa. Hiện Lý Cao Địa được xiêm y gì, cái này dĩ vãng để ý liền tức liền toàn tiêu mất. Ai nói con trai của hắn phát tài sau không nghĩ hắn cái này ra xiêm y gì không phải là con của hắn cho mua đến sao? Ngươi nói con trai của ngươi hiếu thuận ngươi, ngươi có ra xiêm y gì sao? Mãn Độn thật sự là cái có tài năng lại có hiếu tâm hảo hải tử. Vu Thị nhìn Lý Cao Địa mặc vào da dê áo khoác, một thân không khí vui mừng, liên quan cả người tựa hồ cũng cất cao một khúc, trong lòng khó chịu. Nàng thầm hận lão thiên bất công, độc xử con riêng ra phát tài. Rõ ràng nàng sinh hai đứa con trai, không câu nệ là Mãn Thương vẫn là Mãn Viên, đánh tiểu đều là so Mãn Độn thông minh lanh lợi, biết giải quyết. Vốn con riêng khác ở, việc nhà không thấy được, nàng còn có thể nhắm mắt làm ngơ. Không nghĩ, hôm nay con riêng ra đến cho lão nhân đưa ra xiêm y gì, lão đầu tử này nghĩ cái này ra xiêm y gì đều nghĩ mấy năm, hiện trống giống được. Còn không được cùng người khoe a, vừa nghĩ đến Lý Cao Địa khắp nơi cùng người khoe con riêng đưa áo ra thưởng tình cảnh, Vu Thị cả người cũng không tốt. Quách Thị một bên nhìn, trong lòng cũng là chua xót. Cái này đại phòng hiện nay được nhiều dư tiền, mới có thể tiện tay chính là một kiện ra xiêm y cùng một đầu cừu a thử tốt xiêm y. Lý Cao Địa vẻ mặt ôn hòa nói cho Lý Mãn Độn, ngày mai quá tiết, sáng sớm đi từ đường tế điện tổ tiên sau. Ngươi liền ra đi đón vương gia cùng Hồng Tảo đến ăn cơm trưa. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Ngày mai không cần sách này nọ, hắn có thể không ra tay đến bảo vệ thê nữ, không sợ tuyết rơi đường trơn. Lý Mãn Độn đi sau, Quách Thị Phương tiến lên thu dọn đồ đạc. Nương, có một vò rượu, một bao đường trắng. Tuy rằng đã phân ra, nhưng Vu Thị còn tại, cái này nội vụ tiện trả không đến lượt Quách Thị cầm giữ ngày Tết nhân tình lui tới đều còn phải Vu Thị xem qua quyết định phân phối. Hai cái cá mẹ trắng. Quách Thị đem cá xách lên, vừa định khen cá đại, liền bởi gặp Vu Thị sắc mặt không vui mà thức thời trụ khẩu, chuyển đi để ra phía dưới thịt. Vào tay trầm xuống, Quách Thị liền biết thịt này trọng lượng không nhỏ, liền nhịn nữa không nổi trong lời kinh hỉ, thịt này, rất nặng. Nha đúng là làm một chân tử. Quách Thị dùng lực nhắc tới thịt đến cho Vu Thị nhìn, chính mình cũng cẩn thận chăm chú nhìn, Lý Cao Địa nghe vậy cũng nheo mắt nhìn lại. Đây là điều chân dê Lý Cao Địa ở trong thành tiệm thịt gặp qua chân dê, cho nên nhận thức. Chân dê Quách Thị có điểm luống cuống. Nàng từ trước đến giờ chỉ nghe nói qua thịt dê, thực tế cũng không gặp qua. Cái này gọi là nàng như thế nào thu thập Quách Thị quyết định cùng bà Vu Thị thỉnh giáo, nương. Ngài biết cái này thịt dê như thế nào nấu sao? Vu Thị nhìn thấy như thế một mảnh chân dê cũng bất chấp sinh khí, nàng cùng Quách Thị đồng dạng, đời này liền chưa từng ăn thịt dê, tự nhiên cũng không biết nói như thế nào thu thập. Ngược lại là Lý Cao Địa có chủ ý, hắn nói cho Quách Thị, ngươi đi cách vách tộc trưởng ra hỏi một chút ngươi đại tẩu tử. Đồng chí, Mãn Độn tặng một đầu cừu cho trong tộc. Ngày mai trong tộc tế tự, cái này món ăn đều là nàng thu thập. Ngươi đi hỏi nàng. Nàng nhất định nhi biết. Quách Thị quả đi tộc trưởng ra thỉnh giáo. Trong chốc lát trở về, Quách Thị liền cùng Vu Thị nói, nương, đại tẩu tử nói tế tự dùng cừu cùng đầu heo không giống nhau. Đầu heo muốn kho, cừu lại là muốn bạch dương. Đốt một nồi nước, đem làm cừu, trực tiếp phóng đại trong nồi nở ưu canh, thêm một chút muối là được. Vu Thị vừa nghe, cũng nhớ đến, lúc này cười nói, chẳng phải là vậy hay sao? Từ xưa đến nay, tế tự đều là hắc trừ bạch dương. Đầu heo được kho, cựu chỉ cần bạch đốt. Thiên ta vừa mới lại không nhớ ra. Quách Thị nghe vậy, cũng cười, nói không phải đều là không nhớ ra sao? Vừa được chú ý, Quách thị cũng thả một nồi nước, đem một cái chân dê tắm rửa, liền tức vừa toàn bộ hạ nồi nấu.